tất cả đều do Tỉnh Ca Nhi quá sủng ái hắn. Ta biết rồi, Trầm A Mổ, ta trở về liền đánh cho hắn một trận. Trịnh Quân Nghị siết nắm đấm, phát ra tiếng kêu khanh khách. Tốt, thì ra cái tiểu tử kia lại là kẻ đáng ăn đòn như vậy. Trước kia còn dám đánh đệ đệ của hắn. Trầm A Mổ trợn mắt há mồm nhìn Tỉnh Ca Nhi đi đợt ở phía xa. A không đúng, đứa nhỏ này đáng lẽ ra phải nói A dập nhà chúng ta thân thể không tốt, đánh không được, chửi cũng không được. Hắn mà bị kinh hách sẽ sinh bệnh. Nếu như đánh một trận khiến hắn hạ giận, ta da dày thịt cứng không sao cả. Thế mà hôm nay lại đáp ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ nhà Tỉnh Ca Nhi đã xảy ra chuyện gì? Thế thì thật tội Dương Giọt. Ông phải đi tìm Tân quản sự, hỏi một chút xem Dương Giọt và Tỉnh Ca Nhi có phải có chuyện gì rồi không. Nếu như Tỉnh Ca Nhi thực sự đi thích hán tử khác, thế thì Dương Giọt yếu đuối như vậy phải làm sao bây giờ? Tân quản sự ơi, Trần Tỉnh và Dương Giọt có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trầm A Mổ vô cùng lo lắng, cho nên ông chạy tới họ thăm Tần Huy. Ông biết quan hệ của Tần Huy với gia đình này không thâm thương. Sao vậy? Trần Tỉnh và Dương Giật rất tốt, không có xảy ra chuyện gì cả. Trần Tỉnh kỳ quái nhìn Trầm Thanh, hẳn biết Ca Nhi trung niên này chính là hàng xóm nhà Dương Giật. Sao lại có thể không xảy ra chuyện gì được? Mới vừa rồi ta hỏi Tỉnh Ca Nhi xem Dương Giật gần đây thế nào. Trước kia y chỉ nói mấy câu như thân thể A Giật nhà ta không tốt cái gì đó. Vậy mà lần này ta lại nghe ấy nói muốn đánh Dương Giật, lại còn dùng cái bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Đây còn không phải là đã xảy ra cái chuyện thì là gì? Trầm A Mổ sốt ruột nói. Ông càng nghĩ càng không cảm thấy nhất định đã xảy ra cái chuyện gì đó. Tần Huy nghe được những lời này trong đầu ông một tiếng, thôi xong rồi. Hắn chẳng có thời gian giải thích tương tận cho Trầm A Mổ, lập tức chạy vào chuồng ngựa, dắt ngựa ra hướng phía nhà Dương Giật chạy đến, hy vọng là đến kịp. Trời dần tối, Dương Giật hôm nay ra ngoài hái được không ít trái cây tề thái. Hắn nghĩ những gia đình danh gia vọng tộc có thứ gì mà chưa từng thấy qua chứ? Dĩ nhiên chính là thức ăn của tầng lớp nông dân rồi. Cho nên Dương Giật hôm nay đặc biệt hái nhiều tề thái để đêm nay dùng làm nhân sủi cảo ăn. Ở nơi này hắn chưa từng thấy qua ai làm sủi cảo, ít nhất là chưa từng có người nói đã từng ăn qua. Chính vì thế, Dương Giật quyết làm sủi cảo nhân tề thái, mà thực ra cái lý do quan trọng nhất chính là hắn nhìn thấy tề thái mọc dại tươi non, như thế nên nhất thời phát thèm, mà hễ thèm thì phải ăn thôi, dùng tề thái làm nhân sủi cảo, ăn ngon vô cùng ấy chứ. Trần Tỉnh, tối nay chúng ta làm sủi cảo ăn đi. Ta đã hái cả một rổ trúc râu làm nhân rồi này. Dương Giật đưa cái rổ đựng đầy tề thái ra nói. Ừ, người muốn ăn gì thì chúng ta liền làm cái đó. Trần Tỉnh xoa xoa đầu của Dương Giật. Dương Giật đem số tề thái hái được đi rửa sạch, sau đó cắt ra trộn vào chỗ thịt đã được giã nhỏ. Thời điểm Dương Giật đi chuẩn bị nhân, Trần Tỉnh đã đem vỏ sủi cảo làm tốt. Triệu Phượng Nghi đối với việc hai người làm mấy cái thứ kỳ quái rất hứng thú. Ông tuy không động tay vào làm, nhưng cũng thường xuyên ôm Tiểu Ca Nhi đứng nhìn. Tiểu Linh coi vậy mà khéo tay, chỉ cần nhìn Trần Tỉnh và Dương Giật làm hai cái, y đã học được cách làm. Nhiều tay thì công việc cũng nhanh, thoảng một chút trên bàn đã để đầy sủi cảo đã được gói tốt. A Tỉnh, ta đi xách ít nước. Thời điểm ra ngoài rửa tay, Dương Giật liền phát hiện nước trong chum đã không còn nhiều. Ừ, bên ngoài trời tối rồi, nhớ cẩn thận một chút. Trần Tỉnh đem sủi cảo thả vào trong nồi nước sôi. Ý bây giờ con phải đi băm một ít tỏi. Ta biết rồi, Dương Giật nói xong liền đi ra ngoài. Đem nước rót vào trong chum, chỉ còn thêm hai thùng nữa là chum nước nhỏ coi như đầy. Dương Giật vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán thì đột nhiên có một bàn tay thò ra nắm lấy tay hắn. A Tỉnh, Dương Giật xoay người kiển chân, ý đồ hôn một cái lên môi của Trần Tỉnh. Ngay lúc đó, nắm đấm Trịnh Quân Nghị vừa mới giơ lên liền khẩn lại giữ không trung. Cảm giác ôn nhu này